Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, là chiến là hàng. Ngoạn tàu, nhiều như vậy thuyền, vận khí có chút suy a. Thiên tòa mấy người cũng đều nhìn thấy cách đó không xa thuyền hải tặc. Một chiếc thân dài hơn 500 mét trên thuyền lớn, vẽ đầy khô lâu bộ dáng. Nhất là buồm phía trên, càng là có cái cự đại, đẫm máu đầu lâu, từ xa nhìn lại cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Trừ chiếc thuyền lớn này bên ngoài, hai bên còn có bốn chiếc chừng 50 mét thuyền nhỏ. Đều là màu đen nhánh thân thuyền, phía trên tràn đầy vết kiếm. Người phía trước nghe, nếu như không muốn chết, liền thành thành thật thật đợi tại, nếu không... Chúng ta không chỉ có đòi tiền, còn muốn các ngươi mệnh. Một đạo vang dội thanh âm ở phía xa truyền đến. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Toa hỏi. Thiên Toàn, ngu xuẩn, đối phương người đông thế mạnh, không chạy ở lại chờ chết sao? Thiên Toa căm tức nhìn hắn. Ngươi lần sau còn dám mắng ta, ta nổi nóng với ngươi. Nhân số của đối phương đoán chừng phải có hàng trăm hàng ngàn. Chúng ta lưu lại, khẳng định không có đường sống. Hiện tại, chúng ta mới vào Tây Hải. Tại không hiểu rõ thực lực đối phương điều kiện tiên quyết. Không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lạc Phàm hai tay bấm quyết. Thân thuyền biến lớn, buồm càng là nháy mắt dâng lên. Mượn nhờ gió đông, hướng về đông phương mà đi. Tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng là ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Ngoạn tàu, kia là một kiện linh bảo. Đối phương có chút mập a. Cướp, nhất định phải cướp. So với cái này linh bảo, ta càng coi trọng trên thuyền cô nương kia. Cái này nương môn dáng dấp rất hăng hái. Có thể làm bản thuyền trưởng phu nhân. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng thán phục. Cùng lúc đó... Năm chiếc thuyền nhanh chóng hướng về Lạc Phàm bọn người đuổi theo. Các huynh đệ đồng loạt ra tay, ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Thuyền hải tặc phía trên, một cái vóc người khôi ngô, mũi ưng trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Vâng, năm chiếc trên thuyền hải tặc đồng thời xuất thủ, liền gặp từng đạo kinh khủng kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Giống như một mảnh mưa kiếm, hướng về Lạc Phàm bọn người thôn phệ mà đi. Xem đi, tất cả đều là nhân nguyên cảnh cảnh giới cao thủ. Tề Việt thở dài, mới vừa tiến vào bạo loạn tinh hải, còn không có quen thuộc thế giới này, liền gặp cường địch, hoặc nhiều hoặc ít, có chút khó chịu a. Nhu thủy quyết đều tu luyện đi. Các người trước ngăn cản được bọn hắn. Ta đến luyện chế thiên nguyên đan. Lạc Phàm ngồi xếp bằng. Lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế đan dược. Đối phương khí thế hung hung. Lại nhân số đông đảo. Trừ phi đột phá thiên nguyên cảnh. Nếu không, muốn đánh bại đối phương. Là rất không thực tế sự tình. Lão đại yên tâm đi. Tất cả mọi người không ngu ngốc. Nhu thủy quyết đã sớm nắm giữ. Thiên Toàn nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay bấm quyết ở giữa, một đạo màn nước tại bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên dâng lên. Cao chừng 100 mét, độ dày đạt tới 3 mét có thừa, mặc dù không có triệt để ngăn cản những phi kiếm kia công kích. Nhưng lại để rất nhiều người có loại linh bảo không bị khống chế cảm giác. Một màn này, để những hải tặc kia nhóm lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng rất nhanh liền biến thành cực nóng, bởi vì bọn hắn phát hiện, những người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mập. Giống, Lưu Ly cũng xuất thủ, một đạo dài ngàn mét thủy long tại một chiếc hải đảo trước thuyền bay lên. Sau đó trùng điệp rơi đập tại thuyền hải tặc bên trên. Thuyền hải tặc nháy mắt chia năm xẻ bầy, phía trên hải tặc càng là tử thương thảm trọng. Điêu trùng tiểu kỹ, hải tặc thủ lĩnh ánh mắt khinh thường, hắn một trưởng oanh ra, tiếng gió rít gào, trực tiếp hủy đi Lưu Ly khống chế đầu kia thủy long. ăn ta một chiêu. Thiên Tòa hét lớn một tiếng, cùng Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đồng thời xuất thủ, dẫn phát một đạo cao chừng hơn 300 mét sóng lớn. Sau đó trùng điệp hướng về kia mấy chiếc thuyền hải tặc nghiền ép mà đi. Phong đến, hải đảo thủ lĩnh vung cánh tay lên một cái. Cuồng phong tại cánh tay hắn ở giữa bộc phát ra, để cái kia đạo hướng về bọn hắn đập xuống sóng lớn. Nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về Lạc Phàm đám người thuyền mà đi. Bất quá bởi vì còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Khoảng cách này không chỉ có không thể hủy đi bọn hắn linh bảo, thậm chí còn có thể tăng tốc bọn hắn hành trình. Liên thủ đi, Lưu Ly mở miệng, đối phương có thể ngự phong. Thủ đoạn này cùng bọn hắn tương khắc, đơn độc xuất thủ, rất khó khắc chế đối phương. Được, bốn người ăn nhịp với nhau, đồng thời xuất thủ, liền gặp mặt biển nổi lên một trận cuồng phong. Một cái cỡ nhỏ vòng xoáy hiện lên ở phía trước, theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Dù không kịp bạo loạn tinh hải cái này nhập khẩu vòng xoáy cường đại, nhưng là đường kính diện tích đã có trăm thước, mà lại khoảng cách đối phương cũng không xa. Không lo không cách nào đem bọn hắn thôn phệ, coi như không cách nào đem bọn hắn thôn phệ, cũng có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian, mà khoảng thời gian này đủ để cho bọn hắn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Định Hải Châu, hải đảo thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường lấy ra một mai màu xanh thẳm hạt châu, trực tiếp ném vào trong biển. Một giây sau, vòng xoáy ngừng lại chuyển động, sau đó nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, mặt biển liền trở nên bình tĩnh. Đối phương thủ đoạn bất phàm a. Đại Thanh Ngưu thì thào nói nhỏ, mới vào bạo loạn tinh hải liền gặp được loại này đối thủ, nó cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao, nó không cách nào tu luyện nhu thủy quyết, cũng vô pháp siêu khống linh bảo, loại thời điểm này căn bản là không phát huy được tác dụng. Tuy nói Thiên Toàn bọn người không thể đánh bại đối phương, nhưng là khoảng cách thủy chung là kéo ra, hơn 1.500 mét khoảng cách không phải rất xa. Có thể bằng vào nhu thủy quyết, bọn hắn ngược lại là có thể ngăn cản đối phương tiến công. Về phần Lạc Phàm thì là đợi tại trong một cái phòng hết sức chuyên chú luyện chế lấy thiên nguyên đan. Tại hỏa thần giáo hai tháng này lắng đọng, để bọn hắn đều có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi. Chỉ cần là có thể luyện chế ra thiên nguyên đan tới, dù là một người phục dụng một mai, cũng có thể giúp đỡ bọn hắn đột phá ràng buộc, trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Bởi vì là lần đầu luyện chế thiên nguyên đan, Lạc Phàm hết sức cẩn thận, một lần chỉ luyện chế một mai. Không có cách nào, mặc dù tại hỏa thần giáo thu được rất nhiều dược liệu, thế nhưng là luyện chế thiên nguyên đan dược liệu cộng lại tổng cộng vẫn chưa tới 100 thứ. Sau này như thế nào hắn không biết. Hắn biết, hôm nay nhất định phải luyện chế ra thiên nguyên đan. Chỉ có như vậy huynh đệ mấy người mới có thể tăng cao tu vi, mới có thể có dùng thoát khốn. Cho nên, hắn căn bản không dám mạo hiểm. Chớ đừng nói chi là một lần luyện chế mấy chục viên thuốc. Các ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Ngược lại là ta đánh giá cao các ngươi. Mặt biển bên trên, hải tặc thủ lĩnh lớn tiếng kêu gào. Ta Kim Thành lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tranh thủ thời gian ngừng thuyền. Kể từ đó, ta không chỉ có sẽ không giết các ngươi, thậm chí còn có thể cho các ngươi hiệu chung ta cơ hội. Nếu không, chờ chúng ta đuổi kịp các ngươi, nam tất cả đều giết, nữ nhân sống không bằng chết. Thiên Tòa đại ca, Kim Thành không phải ngươi lão cha vợ sao? Tề Việt mở miệng cười. Thiên Tòa khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, nói, khả năng gọi Kim Thành đều không phải vật gì tốt đi. Kim Thành thanh âm lại một lần vang lên, suy nghĩ kỹ chưa, là hàng vẫn là chiến? Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm. Liên tục không ngừng nguyên lực ba động tại bốn phương tám hướng tụ đến. Hội tụ tại đám người trên đỉnh đầu, Thiên Toàn bọn người trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đan thành sao? Lần này không cần chạy trối chết nữa nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.